sau khi được mẫu phi xuyên qua truyền bá tư tưởng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu phi tán thưởng cười, tự tay rót cho ta một chén trà cần. Có biết lúc Hi Phi mới về cung, mẫu phi thích nhất câu nói nào của nàng ấy không? Trong lúc riêng tư, mẫu phi thích kể chuyện cho ta nghe. Nàng ấy nói có cuốn sách tên Chân Hoàn Truyện, rất thú vị. Khi ta dần hiểu chuyện, trong bữa ăn hoặc tắm rửa, nàng ấy đều kể cho ta nghe. Thấy ta suy nghĩ không ra, mẫu phi thong thả nói. Vậy đừng trách bổn cung, không đoái hoài đến tình nghĩa tỉ muội ngày xưa. Ta hiểu ra cười, bảo khởi cầm lấy sách hoàng lịch ra. Ngoài cửa sổ gió tuyết càng thêm dữ dội, ta lật dở trang sách, dưới ánh đèn cung ấm áp, chỉ cho mẫu phi ngày thu hoạch. Vậy đừng trách Tĩnh An, không đoái hoài đến tình nghĩa huynh muội ngày xưa. Các hoàng huynh có thể muốn xuất cung là xuất cung, nhưng ta không thể. Ta không thể nói thẳng, chỉ có thể lấy lý do ra hộ quốc tự ngoài thành cầu phúc, dưới sự che chắn của mẫu phi, nhân cơ hội xuất cung làm việc mình muốn. Mỗi tháng hộ quốc tự đều có ngày bố thí cháo, ban đầu ta còn ở trong chùa, cùng các tiểu tăng múc cháo múc cơm, sau đó ta lấy lý do trong viện chật chội, bắt đầu bố thí ở ngoài chùa. Mục đích của ta là đi đến ruộng đồng, lần đầu tiên nhìn thấy mạ non, ta ngây thơ bẻ một cọng rồi đưa lên miệng. Lý đại nương làm ruộng bật cười, vội vàng giật lại từ miệng ta. Tịnh An công chúa, lúa mạch này muốn thành đồ ăn còn phải qua nhiều công đoạn. Nhai sống như vậy, tuyệt đối không phải là hương vị công chúa thường ăn trong cung. Mỗi tháng ngày mùng 1, 15 rời thành cầu phúc, cuối cùng ta ở tuổi 15 hư ảo này, tận mắt nhìn thấy mạ xanh chuyển vàng chín, rồi làm sao bị nông dân dùng liềm cắt, cùng xay thành bột, cuối cùng chế biến thành mì phở có thể nuốt được. Lý đại nương có quan hệ thân thiết với ta, có hai nhi tử đang theo vệ lăng tiêu ra chiến trường. Bà ấy chỉ còn một ấu tử đang nằm liệt giường vì bệnh. Ta thật không đành lòng, lúc rảnh rỗi sẽ thay đổi thường phục đến nhà bà ấy để giúp bà ấy xay bột mì. Lý đại nương lo lắng, sợ làm tổn thương đến thân thể quý giá của ta. Ta đỡ bà ấy đứng dậy, những người nói rằng muốn mưu cầu cuộc sống an cư lạc nghiệp cho bách tính. Lại từng người sống trong những tòa viện sâu với tường cao cổng lớn, ăn uống cao lương mỹ vị, chỉ một bữa ăn đã có thể vứt bỏ cả xe ngựa đầy sơn hào hải vị, lòng ta thật sự cảm thấy hổ thẹn. Dưới ánh nắng gay gắt, cánh tay ta đã bị cháy nắng thành màu đỏ tía, nhưng ta vẫn không muốn dừng bước chân dắt lừa. Gặt lúa giữa trưa hè, mồ hôi nhỏ xuống đất, ai hay miếng cơm này, từng hạt đều vất vả. Đêm về phòng ở hồ quốc tử, mẫu phi đau lòng giúp ta bôi thuốc chữa bỏng nắng, ta tự lẩm nhẩm bài thơ này. Những bài thơ văn này, chúng ta đã thuộc lòng từ lúc 4-5 tuổi. Nhưng việc thuộc lòng chỉ là để khoe với phụ hoàng, so xem ai thuộc bài giỏi hơn, chưa từng ai nghĩ đến, trong vài chục chữ đó, là cả đời gian khổ của vạn hộ nông dân. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ gió mưa nổi lên dữ dội, nghĩ đến đống rơm lúa mạch của Lý đại nương, ta nhíu mày, thay quần áo thường dân và định ra ngoài. Mẫu phi lo lắng, cử một hộ vệ đi theo ta. Hộ vệ tên là Lăng Vân, không chỉ tên giống mà đôi mắt cũng rất giống vệ Lăng Tiêu. Ta buộc mình không được nghĩ đến nàng quá nhiều. Từng lá thư gửi đi, đều chứa đầy những suy nghĩ miên man. Làm phiền nàng, còn quấy nhiễu trái tim ta. Lăng Vân che ô cho ta, ta không muốn nhìn vào mắt hắn ta, nên nói. Cẩn thận nhìn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa đến nhà Lý đại nương, người hãy trông chừng tiểu nhi tử của bà ấy. Mưa to thế này, mái nhà bà ấy lại dột nhiều chỗ, sợ bệnh tình của đứa trẻ sẽ trở nặng. Nhưng khi chúng ta vội vã đến nơi, đã muộn một bước. Đống rơm lúa mạch đã tản ra, mưa thấm ướt đẫm. Tiểu nhi tử bị mưa dầm, ho đến hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Khi chúng ta đến, Lý đại nương vừa mới buộc con lừa vào xe, định bế nhi tử đi tìm thầy lang. Ngay khoảnh khắc bà ấy nhìn thấy ta, phụ nhân vốn kiên cường như tảng đá, bỗng nhiên khóc nức nở. Lý đại nương luôn nói với ta rằng, thân phận của bà ấy thấp hèn, đứng bên cạnh ta, chỉ là cỏ rác hạng thấp nhất. Nhưng bà ấy nói như vậy, mà chưa bao giờ lùi bước hay lau nước mắt. Trượng phu mất sớm, bà ấy một mình nuôi dạy ba đứa con, hai đứa đi lính, bà ấy một thân một mình gánh vác ruộng đất của cả bốn miệng ăn. Mùa thu hoạch. Một tấc thời gian là một tấc vàng, bà ấy không ngủ không nghỉ bận rộn với công việc đồng áng, một người chống đỡ cả bầu trời của một gia đình, trong mắt ta, Sự kiên cường dũng cảm này không kém gì Vệ Lăng Tiêu. Cách chương.